đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44. Người đừng tới đây a. À. 4 canh, cầu phiếu phiếu, kết giới này vì sao còn không phá? Chui suốt cả đêm thời gian, là thật đem người cho chờ phiền. Bọn hắn liền đứng tại chỗ chờ đợi một đêm. Tử Dương Môn ngũ trưởng lão giờ phút này là mồ hôi đầm đìa. Hắn cắn răng nói, đáng chết, kết giới này quá bền chắc. Ta nguyên khí đều sắp bị huyền hàn châm ép khô. Các ngươi mau tới giúp ta. Kết giới nhanh mở, tốt, đám người đồng tâm hiệp lực. Đem nguyên khí rót vào Tử Dương Môn ngũ trưởng lão thể nội. Huyền hàn châm vận tốc quay trở nên càng lúc càng nhanh. Nguyên khí khuấy động tại kết giới bên trên. Ông, thêm ít sức mạnh, mở cho ta. Tử Dương Môn ngũ trưởng lão cạn kiệt toàn lực. Một thân thần khiếu cảnh tu vi toàn lực bộc phát. Huyền hàn châm điên cuồng chuyển động cùng run rẩy. Đúng là ngạnh sinh sinh đem kết giới kia cho chui ra cái động. Vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm bốn phía. Kết giới như nổ nát vụn pha lê bị phá hư. Mà Tử Dương Môn đám người cũng là bị kia bỗng nhiên bộc phát lực lượng cho đẩy lui ra ngoài. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ kinh hỉ vạn phần. Kết giới phá. Nhanh. Tiến nhanh đi bắt người. Đừng để nàng chạy. Để ở phía dưới chờ đợi đệ tử toàn bộ đi lên bắt người. Tử Dương Môn người lập tức tiến vào tản ra dị hương chi địa. Rất nhanh rất nhiều Tử Dương Môn đệ tử cũng chạy tới. Nơi này lại có một chỗ vườn hoa. Có gì đó quái lạ. Toàn thể đề phòng. Tất cả mọi người là lập tức cảnh giác. Nơi này cảnh tượng cùng bên ngoài có khác nhau rất lớn. Càng giống là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mà đúng lúc này, phân ra mấy cái trong tiểu đội. Có một chi đội ngũ bỗng nhiên chú ý tới phía trước bên dòng suối nhỏ bên trên có một vị nữ tử đang ngồi ở trên tảng đá lớn. Thon dài mượt mà hai chân bại lộ trong không khí. Hai chân còn ngâm ở dòng suối nhỏ bên trong. Tìm tới nàng, có người lên tiếng kinh hô. Kia ngồi tại trên tảng đá lớn nữ tử cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nàng nhìn lại, cách đó không xa chạy tới mấy người. Nàng lập tức lộ ra ngạc nhiên thần sắc. À, vị nữ tử này chính là Thu Bạch Lộ. Kết giới phá, Thu Bạch Lộ liền vội vàng đứng lên. Giày cũng không có mặc liền hướng phía dòng suối nhỏ bờ bên kia bỏ chạy. Mà phía sau mấy người cũng lập tức đuổi theo. Bên trong còn có hai cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Nhưng nơi đây cũng liền lớn như vậy. Tử Dương Môn truy đuổi ở hậu phương. Thu Bạch Lộ cũng không có chỗ ẩn thân. Cuối cùng chỉ có thể chạy tới kia khô đằng cây già bên người. Lão tiền bối. Lúc này khô đằng cây già tựa hồ mới tỉnh lại. Cành khô lắc lư. Nó phát ra âm thanh. Dám phá lão hủ kết giới. Gan to bằng trời. Có thụ yêu. Tử Dương Môn người nhìn thấy cái này khô đằng cây già sau cũng là khiếp sợ không thôi. Chỉ là thụ yêu, giết là được. Chuyến này Tử Dương Môn hết thảy phái tới một vị thần khiếu cảnh tu sĩ cùng hơn 10 vị thuế phàm. Cảnh tu sĩ, chính là vì ứng phó dạng này tình huống ngoài ý muốn. Tại phương này địa giới, thần khiếu cảnh tu sĩ chính là nhất lưu cường giả, mà có thần khiếu cảnh tu sĩ tọa trấn. Tử Dương Môn đám người cũng là có lực lượng, bắt lấy nàng, từ thần khiếu cảnh tu sĩ đối phó thụ yêu, những người còn lại đều là hướng về phía Thu Bạch Lộ đuổi tới. Cũng dám động lão hủ đồ vật, khô đằng cây già bắt đầu nổi giận, nguyên âm thái hợp thể đã là nó dự định bảo bối. Có nữ tử này tại, nó qua không được bao lâu liền có thể phá cảnh, làm sao lại tặng cho những người khác, đều đi ra. Khô đằng cây già phát ra băng lãnh thanh âm. Chỉ thấy cái này toàn bộ vườn hoa kỳ hoa dị thảo đều có dị động. Lại tất cả đều là yêu vật. Giờ phút này phát động thế công của bọn nó. Hướng phía Tử Dương Môn người giết tới. Mà khô đằng cây già lại sau đó phát ra gầm thét. Nhân loại, đều cho lão hủ đi chết. Bạch, thụ yêu lại ly khai mặt đất. Rễ mây kéo dài, cành khô duỗi dài. Như ma tượng quơ dây leo cành khô, hướng những cái kia hướng phía Thu Bạch Lộ đuổi theo người quét tới. Mơ tưởng, Tử Dương Môn ngũ trưởng lão bỗng nhiên phát uy, Hắn tuy là tân tấn thần khiếu cảnh, nhưng có huyền giai linh bảo nơi tay. Hắn coi như đối đầu cùng giai cường giả cũng có lực lượng. Huyền hàn châm, tốc, huyền giai linh bảo lực lượng sao mà kinh người. Tùy tiện ở giữa liền đem thụ yêu dây leo cành khô vỡ nát. Sau đó trực chỉ kia khô đằng cây già bản thể kích xạ mà đi. Thắng, ngũ trưởng lão lộ ra nụ cười âm hiểm. Cái này huyền hàn châm chính là hắn thiên tân vạn khổ đạt được bảo bối. Chưa hề để hắn thất vọng qua. Hừ, chỉ nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Kia thụ yêu chợt bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Mặt đất đều trong nháy mắt bị cỗ khí thế kia nứt toác ra. Vô số dây leo sen lẫn vờn quanh cùng một chỗ. Như thần long bãi vĩ. Đúng là đem kia huyền hàn châm cho đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, kia ngũ trưởng lão sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Hắn lập tức đem huyền hàn châm khống chế kéo về. Sau đó liền nhìn thấy kia to lớn dây leo đánh thẳng tới. Hắn lập tức đem nguyên khí toàn bộ dùng để hộ thân. Chỉ gặp thân hình trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Tính cả xa xa vô số ghế đá đều bị đánh nát. Mà một kích này đồng thời cũng đem rất nhiều tử dương môn người cho trực tiếp chụp chết. Nghiệt xúc, ngũ trưởng lão từ đống đá bên trong đứng dậy. Nhìn thấy máu me một màn sau liền phát ra gầm thét. Từ chữ vật trong túi lấy ra một cái mâm tròn. Hắn đem ném về phía không trung. Hai tay kết ấn, linh hỏa phương thiên trận. Oanh, chỉ thấy mâm tròn kia chợt bộc phát ra chướng mắt quang huy. Một vòng to lớn trận đồ bỗng nhiên triển khai, đem trọn tòa vườn hoa đều bao trùm, sau đó liền từ bên trong chút xuống gian lận đạo hỏa diễm, muốn đem nơi đây cho đốt cháy hầu như không còn. Trận này cũng là vì để phòng vạn nhất từ trong tông môn mang ra, vừa vặn đối cái này thụ yêu đưa đến tác dụng khắc chế. Nếu không phải có vật này, chỉ sợ trận chiến này sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Lúc này khẳng định thắng. Thụ yêu bị ngọn lửa chạm đến thân thể lúc cũng là phát ra gào thét. Sau đó nó phát ra gầm thét. Như ma âm chấn động ra đến. Tính cả quanh mình hoàn cảnh đều bởi vậy chiêu mà phát sinh kịch biến. Hiển nhiên đây là nó bảo mệnh chiêu thức. Đem tất cả mọi người cho chấn thương. Kia linh hỏa phương thiên trận trận bàn đều băng liệt. Không phải đâu. Ngũ trưởng lão đã ngốc trệ. Hắn sau cùng át chủ bài thế mà bị phá giải. Bất quá cũng may thụ yêu cũng đã thụ thương. Ngũ trưởng lão híp mắt lại. Bên tay phải của hắn huyền hàn châm nổi lơ lửng. Mà liền tại hắn chuẩn bị hướng về phía kia thụ yêu giết đi qua thời điểm. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Lập tức dừng bước. Tạch tạch tạch. Bên chân cục đá đều đang rung động. Mà tại hắn cẩn thận đi nghe thời điểm liền mơ hồ nghe được ồn ào lại nặng nề thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Thứ gì? Ở đây không chỉ là ngũ trưởng lão cùng tử dương môn người. Liền ngay cả kia thụ yêu cùng một chút hòa yêu cũng tại lúc này nghi hoặc nhìn về phía cùng một. Cái phương vị, động tĩnh, là từ bên kia truyền tới. Cứu, cứu mạng a! Tất cả mọi người nghe thấy được một đạo tiếng hô hoán. Nơi đó bụi bặm dơ lên mê vụ, mơ hồ có thể thấy được một chút sinh vật hình dáng. Mà tại đối phương sau khi đến gần, tất cả mọi người là trong lòng run rẩy dữ dội. Ngoạ tào, ở nơi đó đang có một đoàn yêu thú hướng phía bên này khí thế hung hăng chạy như bay đến. Mà tại kia một đoàn yêu thú phía trước còn có một cái thiếu nữ áo trắng chính liều mạng chạy trốn. Chỉ cần nàng dám dừng lại. Một nháy mắt liền sẽ bị hậu phương đám yêu thú cho dẫm dẹp. Cứu mạng a! Không phải, người đừng tới đây a! Mọi người tại đáy lòng hò hét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.